Chương 130, làng thác nước diệt vong. Nghĩ đến thất vi cổ mẹ ấy gì nụ gì kỳ phủ ngay tại làng thác nước, nạ dù tổ càng là có chút chờ mong. Đàng chi quốc một mực có cái quy định, cái kia chính là không cho phép quốc gia khác nỉ dạ tiến vào quốc gia của bọn hắn bên trong, là một cái so thủy chi quốc còn muốn phong bế quốc gia, nạ dù tổ sợ hãi phiền phước, dứt khoát trực tiếp giết cửa vào trông coi, mặc dù vẫn như cũ còn sẽ có người phát hiện. Thế nhưng là nạ rủ tổ không quản được nhiều như vậy. Xuyên qua chạy xiết thác nước, nạ rủ tổ vừa bước vào làng thác nước địa giới, đối diện liền gặp gỡ một tiểu mỹ nữ. Một đầu lam màu xanh lá tóc ngắn tươi mát thoát tục, trắng nón mặt trái xoan lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, màu trắng dưới váy ngắn bao vây lấy mảnh khảnh chân dài, để nạ rủ tổ nhịn không được sờ soạn một cái. Tiểu mỹ nữ chạy rất nhanh, vội vàng không kịp chuẩn bị liền đụng vào nạ rủ tổ trong ngực. Nạ dù tổ cũng không có khách khí trực tiếp đưa nàng eo thon ôm chăm chú, một tay nắm còn không thành thật hướng phía bên trong váy ngắn của nàng sờ soạng. Tiểu mỹ nữ, không có sao chứ? Cái này tóc ngắn mỹ nữ kinh hoàng biết sai sau khi, ngẩng đầu nhìn một chút nạ dù tổ, lập tức liền bị nạ dù tổ cái kia anh tuấn tướng mạo cho chinh phục. Nàng cảm giác nạ dù tổ song đồng có vô tận ma lực, để không cố kỵ gì yêu hắn. À... cảm ơn người tóc ngắn mỹ nữ nói chuyện có chút tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ, cảm thụ được trong váy ngắn cái kia tay không thành thật động tác, nàng toàn thân cảm thấy một trận tê dại. Tóc ngắn mỹ nữ đỏ mặt gò má túi lầu xuống, nội tâm phảng phất có được một cái nai con đang khắp nơi đi loạn, để nàng ngượng ngùng tâm khó mà bình tĩnh trở lại. Ngươi là phủ A nạ rủ tổ nhìn xem trong ngực ngượng ngùng tiểu mỹ nữ, lập tức nghĩ đến nàng chính là thất vĩ cổ mẹ ấy gì nụ gì kỳ phủ. Nạ rủ tổ nhìn xem phụ ngượng ngùng, tại nàng trong váy ngắn bàn tay bắt đầu không chút kiêng kỵ phủ. Sờ lấy. Ngươi biết ta phủ kinh ngạc nhìn nạ rủ tổ, như là cái khác thiếu nữ đồng dạng, vừa gặp phải soái ca liền bắt đầu miên man bất định bắt đầu. Đương nhiên, ta nghe nói làng thác nước có một tiểu mỹ nữ gọi là phủ, vô cùng thanh thuần đáng yêu, cho nên, ta lì hệ nở đến nhìn xem nạ rủ tổ nhìn xem phủ, trên mặt từ đầu đến cuối treo tà ý dáng tươi cười. Nhìn phụ có chút ngượng ngùng, nhất là hắn lời mới vừa nói càng làm cho phụ cảm thấy mặt đỏ tim run. Nàng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nhìn xem nạ rủ tổ, mang theo vẻ chờ mong mà hỏi y, ngươi nói là sự thật á? Nạ rủ tổ không nói gì, trực tiếp người đưa nở dê đầu ôm đầu nhỏ của nàng, đem bờ môi sẽ tới, tại phụ vẻ kinh hoàng dưới, nạ rủ tổ đích thân lên nàng môi anh đào. Phụ là lần đầu tiên, toàn bộ quá trình nạ rủ tổ hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Hắn một bên thân lấy phủ môi anh đào, một bên tại bên trong váy ngắn của nàng phủ. Sờ lấy. Chờ đến phủ thở hồng hộc thời điểm, nạ rủ tổ lúc này mới buông nàng ra có chút sưng đỏ môi anh đào, có chút vẫn chưa thỏa mãn nói. Lần này ngươi tin tưởng a? Ngươi ngươi bại hoại! Phủ thở hồng hộc nhìn xem nạ rủ tổ, trắng non trên mặt một mảnh đỏ bừng, cảm nhận được nạ rủ tổ cười xấu xa, nàng hờn rồi đánh một cái nạ rủ tổ. Nàng không biết mình vì cái gì thời gian ngắn như vậy liền đối với một cái nam nhân không giữ lại chút nào kính dâng mình, thế nhưng là, sự tình vừa rồi nàng thật rất vui vẻ. Từ khi phủ trở thành thất vĩ gì nụ gì kỳ, mỗi ngày đều ở vào lo lắng hãi hùng trong thống khổ, ngoại trừ mẫu thân, toàn bộ thôn không ai nguyện ý nói chuyện với nàng, tất cả mọi người coi nàng là làm quái vật. Thế nhưng là, ở tại trước mặt người đàn ông này, phủ cảm thấy rất hạnh phúc. Phu. Ngươi nhìn ta tìm tơ y vật gì tốt? Nạ rủ tổ cười xấu xa lấy xuất ra tại phủ trong váy ngắn bàn tay, trên đầu ngón tay còn dính lấy mấy giọt màu trắng óng ánh dịch nhờn, hắn ngón tay giữa đầu phóng tới phủ trước mắt, trêu đùa. Ngươi thật là một cái bại hoại! Phủ gương mặt trở nên đỏ bừng, cơ hồ muốn chảy ra máu tới. Nhìn trước mắt óng ánh dịch nhờn, phu cảm giác thân một dòng nước nóng đang chậm rãi chảy ra, nàng không khỏi nhăn nhó kẹp chặt đùi ngọc, nếu không phải nạ rủ tổ ôm nàng, cơ hồ liền muốn ngã sấp xuống. Hắc hắc, về sau ngươi để ngươi nếm thử bại hoại chân chính lợi hại! Nạ rủ tổ hắc hắc cười một tiếng, cu nở dê không còn đùa phụ, nhìn xem nàng nghiêm nghị nói ra, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, hoảng hoảng trương trương, là có người hay không đang đuổi ngươi a? Nạ rủ tổ lời nói để phụ từ ngượng ngùng bên trong bừng tỉnh, nàng nhẹ nhàng một cái tâm tình đằng sau, hơi có vẻ bi thương nói ra, trong thôn trưởng lao muốn lợi dụng ta công kích cái khác làng ní ra. Ta không đáp ứng bọn hắn liền muốn giết ta. Vì cứu ta, mẫu thân đã chết. Nói xong, phụ trên mặt có chút bi thường, trong hai con ngươi có chút ánh mắt phẫn nộ. Nạ dù tổ chậm rãi ôm nàng eo thon, thấp giọng an ủi. Đừng thương tâm, ngươi còn có ta, ta sẽ bảo vệ ngươi, đi, ta mang ngươi báo thù đi. Vừa dứt lời, Nạ Rủ Tổ đã nhìn thấy đuổi theo phủ làng thác nước nỉ dạ chạy tới. Đối với những nỉ dạ này, Nạ Rủ Tổ tự nhiên là không có hảo cảm, trực tiếp giết chết bọn hắn. Nạ Rủ Tổ thực lực cường đại để phủ trong mắt toát ra vô số sùng bái tiểu tinh tinh, đối với Nạ Rủ Tổ ái mộ càng thêm khắc sâu bắt đầu. Nạ Rủ Tổ liền mang theo phủ một đường thẳng hướng làng thác nước, trong lúc các nàng đi vào làng thác nước thời điểm, lập tức liền bị làng thác nước nỉ dạ đoàn đoàn bao vây. Nhìn xem kêu gào làng thác nước nỉ dạ, Nạ Rủ Tổ mang theo phủ lập tức bay đến trên không. Nhất pháp, băng phong thiên lý. Nạ Rủ Tổ trên thân khổng lồ trả cờ dạ tuân ra, phong thuộc tính cùng thủy thuộc tính trả cờ dạ tại Nạ Rủ Tổ bên cạnh đụng chạm. Ngay sau đó, năng lượng kinh khủng bao khỏa phía dưới, một trận kinh khủng rét lạnh chi khí phát ra. Không để ý đến xuống không làng thác nước nỉ dạ vẻ hoảng sợ, Nạ Rủ Tổ trực tiếp đem cái này băng độn ném tới xuống không. Rét lạnh băng độn đập xuống đất, trong khoảnh khắc, khổng lồ hàn khí trong nháy mắt thôn vệ toàn bộ làng thác nước, từng khối trong suốt khối băng bắt đầu đem làng thác nước băng phong. Chỉ trong nháy mắt, làng thác nước tất cả mọi thứ toàn bộ bị băng độn thôn vệ, cuối cùng toàn bộ băng phong. Sau khi làm xong những việc này, Nạ Rủ Tổ mang theo phủ đi vào xuống không, hài lòng tại từng cái băng phong làng thác nước nỉ dạ trên thân vô vô, lộ ra vẻ đắc ý. Mẫu thân phủ lúc này nhớ tới mẹ của mình. Nàng điên cuồng chạy đến trong nhà mình, nhìn thấy đã bị băng phong mẫu thân, không khỏi khóc ồ lên. Đừng khóc, phu, mẫu thân ngươi còn có thể cứu. Nạ Rủ Tổ đi đến phủ trước mặt, nhìn xem nàng lê hoa đái vũ bộ dáng, có chút không đành lòng nói. Thật sao? Nạ Rủ Tổ lời nói để phủ sinh ra hy vọng, nàng bắt lấy Nạ Rủ Tổ cổ áo, chờ đợi mà hỏi. Đương nhiên có thể. Nạ Rủ Tổ nhìn trước mắt băng phong nữ tử, tuyệt mỹ dung nhan phối hợp thành thục dáng người, tuyệt đối quen. Phu, giờ phút này, Nạ Rủ Tổ trong lòng hiện ra một cái tà ác ý nghĩ, Nạ Rủ Tổ có chút mong đợi hỏi, phu, mẫu thân ngươi kêu cái gì rủ kỳ cỏ, mẹ ta gọi rủ kỳ cỏ. Phu nhanh chóng hồi đáp. S cấm thuật áo nghĩa kỳ sinh chuyển sinh biết được phủ mẫu thân danh tự, Nạ Rủ Tổ bắt đầu đưa bàn tay đặt ở rủ kỳ cỏ ngọc nữ phong bên trên. Màu trắng nhạt sinh mệnh khí tức, theo Nạ Rủ Tổ dứt lời chính là liên tục không ngừng từ Nạ Rủ Tổ hai tay tràn vào rủ kỳ cỏ thể nội. Nạ Rủ Tổ chuyển vận sinh mệnh lực sau khi, hai tay tại rủ kỷ có ngọc nữ phong bên trên QNZ hơi phủ. Sờ lấy. Theo Nạ Rủ Tổ không ngừng đùa bỡn, rủ kỷ có lúc đầu bị đông cứng đến cứng ngắc ngọc nữ phong cũng là dần dần mềm mại bắt đầu. Phủ tại sau lưng nhìn xem sớm đã là mặt đỏ tới mang thai. Vừa rồi Nạ Rủ Tổ nói cho nàng muốn cứu mẹ của nàng, cờ ơn nở bọn hắn tiến hành cá nước thân mật. Mặc dù là ngượng ngùng, nhưng là, vì cứu mẹ của mình. Phù vẫn đồng ý. Sau một lát, mẫu thân của phù rủ kỳ có phát ra một tiếng thở gấp đằng sau. Nạ Rủ Tổ lúc này mới đình chỉ chuyển vận sinh mệnh lực, nhìn trước mắt mỹ nữ, cười xấu xa lấy đưa nàng quần áo thối lui, cười tà đẻ lên. Rủ kỳ có mơ mơ màng màng cảm giác được hạ thân một trận xé rách, sau đó, toàn bộ hạ thân bị xỏ xuyên. Nạ Rủ Tổ liên tục trên người rủ kỳ có công kích mấy chục lần đằng sau, lúc này mới bung ra mê man rủ kỳ có. Đem một bên đã sớm hỏa diễm đốt cháy phủ kéo tới. Cười xấu xa lấy nào tới. Một tiếng thanh thúy kiểu khóc đằng sau, Nạ Rủ Tổ hái một đóa hoa mai, phủ cu nở dê tại Nạ Rủ Tổ dưới thân tùy ý tràn phóng, hoa nở hoa tản, cái này cảnh đẹp chỉ có Nạ Rủ Tổ một người có thể thưởng thức. Đợt, cầu hoa tươi, khen thưởng, cất giữ, các loại cầu.